Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 704. Người dám không? Phanh phanh phanh, yêu ma quỷ quái hóa thân tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến lệnh tất cả Nga Mi đệ tử. Cho dù là Đoạn Lôi cái này cao thủ, cũng căn bản không kịp phản ứng. Tại từng đợt phanh phanh phanh thanh âm bên trong, 300 Nga Mi đệ tử trong nháy mắt này, kiếm trận liền đã bị làm tan biến. Rất nhiều đệ tử càng là trực tiếp bị thương thật nặng. Kém chút trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Thật mạnh ma nhân, tu vi thấp các đệ tử, tranh thủ thời gian rút lui. Ta Đoạn Hậu, Đoạn Lôi sắc mặt đại biến. Đó căn bản không có chút nào năng lực chống cự a. Lập tức vội vàng phân phó lấy đông đảo Nga Mi đệ tử, chuẩn bị rút lui, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt đạo lý hắn vẫn là hiểu. Cùng này một đám ma nhân đối cứng ngạnh xông đụng, gia tăng tốn công vô ích tử vong. Đoạn Lôi cũng không phải trận kia ngốc không kéo mấy tồn tại. Chỉ là, tại xuất khiếu kỳ yêu ma quỷ quái trước mặt, cái này chút Nga Mi đệ tử muốn trốn há có thể đơn giản như vậy. Khi thấy này một đám Nga Mi đệ tử muốn chạy trốn, cái này chút yêu ma quỷ quái cái kia tận xương cánh đồng dạng công kích đã tùy theo mà tới. Không tốt, Đoạn Lôi bọn người phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, mang trên mặt tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng biết cái này chút yêu ma quỷ quái công kích một khi rơi tại bọn họ trên thân, như vậy bọn họ tuyệt đối là sống không được. Trốn, nhất định phải trốn. Nhưng đã trốn không thoát, mắt thấy công kích kia liền muốn rơi tại bọn họ trên thân, tử vong liền muốn sắp tiến đến. Một trận rất là thanh âm lạnh như băng nhập cây cỏ cứu mạng tại bọn họ bên tai truyền đến. Tại ta Nga Mi Kim Đỉnh giết người, các ngươi còn không biết vì cái gì U Tuyền lão quái hiện tại còn cần tại máu ích không dám ra tới đi. Lúc nào, yêu ma quỷ quái mặt nạ màu đen hạ sắc mặt đại biến. Tại trước mặt bọn hắn, không biết lúc nào, một cái toàn thân áo trắng, sợi tóc có chút trắng bạc, sắc mặt băng lãnh nam tử đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái kia nguyên bản quét về phía Nga Mi đám đệ tử xương hành thích bị ngạnh sinh sinh nghe lọt vào hư không. Tại nam tử này trước mặt, một màn như kiếm khí đồng dạng cái lồng chính bảo vệ tất cả Nga Mi đệ tử. A, là trưởng môn. Trưởng môn xuất hiện. Quá tốt rồi, trưởng môn tới, chúng ta được cứu rồi. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, đông đảo Nga Mi đệ tử lập tức phát ra một trận sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Liền là Đoạn Lôi, cũng đầy là kích động. Vệ tử Thanh lên làm trưởng môn là mặc dù chỉ có đại thời gian nửa năm, nhưng hắn thực lực lại rõ ràng để tất cả Nga Mi đệ tử biết rõ. Cái kia là có thể tùy tiện nghiền sát U Tuyền tồn tại đại năng a. Làm sao có thể không kích động? Vệ tử Thanh không có đi nhìn Nga Mi đệ tử, chỉ là nhìn xem mấy cái kia yêu ma quỷ quái. Trên mặt thiểm hiện lãnh liệt sát khí, con mắt lập tức nhíu một cái. Hư không lập tức số sợi ngọn lửa màu lưu ly. Không tốt, y sâm bén nhọn thanh âm từ mấy cái này yêu ma quỷ quái trong miệng phát ra. Cái này mấy sợi hỏa diễm nhìn như rất là đơn giản, thế nhưng là bên trong lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy lực. Trong lòng bọn họ một giật mình muốn trốn, nhưng đã chậm. Yêu ma quỷ quái tốc độ mặc dù vô cùng nhanh chóng, thế nhưng là ở trong mắt vệ tử Thanh, liền như là tập tễnh học theo hài tử đồng dạng chậm chạp. Ngón tay gảy nhẹ, cái kia mấy sợi hỏa diễm đã trong nháy mắt tướng yêu ma quỷ quái nuốt chửng lấy. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền đã triệt để biến thành cho tàn phiêu tán. Lộc cộc, đông đảo Nga Mi đệ tử sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Đó là chấn kinh cùng kinh ngạc. Mấy cái này để bọn họ không có chút nào năng lực chống cự yêu ma quỷ quái. Tại trưởng môn trong tay, thậm chí ngay cả một câu vậy không có nói ra trong nháy mắt liền đã. Bất quá rất nhanh, đông đảo Nga Mi đệ tử liền đã phạm phản ứng lại đây. Đoạn Lôi càng là ngay cả vội mở miệng nói, trưởng môn, đan thần tử sư huynh xảy ra chuyện, hắn khả năng ngộ hại. Vệ tử Thanh thu hồi hộ thuẫn, nghe lấy bọn họ lời nói, tướng ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ nằm trên mặt đất đan thần tử thản nhiên nói. Yêu ma quỷ quái đã chết. Ngươi còn muốn chứa tới khi nào? Cái gì? Vệ tử thanh lời nói lệnh chúng nhân không hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt liền đại biến, mà bắt đầu. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Nga Mi trưởng môn. Không nghĩ tới ta vậy mà không có lừa gạt đến ngươi. Lúc đầu muốn thừa dịp cái này cơ hội cướp đi thiên kiếm. Chỉ là hiện tại xem ra, giống như rất không có dễ dàng như vậy. Một trận y sâm tiếu dung từ nằm trên mặt đất đan thần tử trong miệng phát ra. Bất nam bất nữ, làm cho người có chút phát thấm. Chỉ gặp vào lúc này, cái kia đan thần tử vậy mà chậm rãi đứng lên tới. Đan thần tử sư huynh, chấm ngoặc kép, cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này yêu ma quỷ quái bên trên kim đỉnh là đan thần tử sư huynh mang đến? Nhưng vì cái gì đan thần tử sư huynh muốn giết chúng ta a? Đây là có chuyện gì a? Đoạn Lôi sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Bất quá khi nhìn thấy đan thần tử bộ dáng thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, giờ phút này đan thần tử con mắt vậy mà xích hồng vô cùng. Càng là thậm chí có từng sợi hắc sắc ma khí tại hắn trên thân phủ hiện. Đan thần tử sư huynh vậy mà nhập ma. Cái này sao có thể? Cái gì? Đan thần tử sư huynh nhập ma? Này sao lại thế này? Tất cả mọi người là không thể tin. Vệ tử thanh không có đi lý hội chúng nhân. Chỉ là chau mày nhìn xem đan thần tử. Nhưng đan thần tử cũng là nhìn xem vệ tử thanh. Chỉ là khác biệt là, hắn ánh mắt lại tràn đầy lạnh cười cùng càn rỡ. Người nói, ta nên gọi ngươi xích thi tốt. Vẫn là gọi ngươi đan thần tử tốt. Quả nhiên, không hổ là Nga Mi trưởng môn. Lập tức liền biết thân phận ta. Nghe được vệ tử thanh lời nói, đan thần tử y cười một tiếng. Hắn trên trán đột nhiên nhô lên một đầu như hắc xà lại dáng dấp mặt người đồ vật kết nối lấy hắn cái trán xuất hiện. Bất quá ngươi tên gì đều có thể, bởi vì hiện tại ta đã là đan thần tử, cũng là chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh không nói gì, ngược lại là cái này xích thi xuất hiện thời điểm, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, cả người đột nhiên tiêu thất. Không tốt. Vệ tử thanh tiêu thất để cái này xích thi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Một loại dự cảm không tốt tùy theo mà tới. Ngay tại lúc nàng phản ứng lại đây trong nháy mắt, vệ tử thanh thân ảnh lại nhưng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Càng là trực tiếp bắt lại nàng cái kia kết nối lấy đan thần tử cái chán thân thể. Người hèn hạ, chấm ngoặc kép, bị bắt lại bản thể. Xích thi khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng phẫn nộ thần sắc. Hắn nhưng là Nga Mi trưởng môn a, chính đạo đại biểu nhân vật, nàng lời còn chưa nói hết, sao có thể trực tiếp động thủ, cái này còn giảng hay không tố chất, hèn hạ, ngươi cảm thấy ta và ngươi cần giảng hèn hạ không hèn hạ vấn đề sao? Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng, nhìn xem xích thi cười lạnh nói, bị bắt lại bản thể xích thi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, thế nhưng là rất nhanh liền cười to bắt đầu. Người muốn giết ta, người xác định người muốn giết ta. Bây giờ ta bản thể, linh hồn, đã cùng đan thần tử linh hồn quấn quýt lấy nhau. Người nếu là trực tiếp cầm ra ta bản thể, như vậy đan thần tử vậy sẽ cùng theo tử vong. Tới a, người giết ta à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có dám giết ta hay không. Xích thi lời nói cũng không sai. Linh hồn nàng cùng đan thần tử linh hồn đã quấn quýt lấy nhau. Cho nên, nguyên tắc bên trong Huyền Thiên Tông mới không thể không giết đan thần tử. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, cái này xích thi hiện tại mặc dù bị bắt lại bản thể, nhưng lại cũng không sợ cái này vệ tử thanh giết nàng. Bởi vì giết nàng, như vậy đan thần tử sẽ chết, mà cái này đan thần tử chính là Nga Mi đại đệ tử. Cái này vệ tử thanh là càng không khả năng giết nàng. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Vệ tử thanh có chút hí ngược nhìn xem xích thi. Ngươi dám không? Xích thi cười lạnh nói. Ngớ ngẩn. Cái gì? Xích thi có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu. chỉ gặp Vệ Tử Thanh vậy mà không chút do dự một tay lấy nàng chủ thể từ đan thần tử cái trán ở giữa cho nhổ lên, như vậy không do dự, như vậy trực tiếp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.